Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 23, góc truyện audio.com. Ký túc xá Rong Bang Shinji. Yunho tắm rửa xong đi vào phòng bếp cầm một bình nước uống. Lại nhìn đến nửa đêm Sim Changmin còn chơi máy tính trong phòng khách. Dáng vẻ giống như đang xem video clip. Xem thật chăm chú thôi. Nhẹ nhàng đi đến sau lưng Changmin. Này không phải hai BG sao? Này, Sim Changmin bị Yunho nói liền phát hoảng xoay người. Anh làm chi vậy? Yunho nhìn lướt qua tiêu đề video clip. Là hôm nay mới ra. Tiết mục này rất đẹp mắt. Còn, hoàn hảo. Chột dạ Changmin còn bỏ thêm một câu. Không phải chúng ta quay là xoay ngược kịch bản sao? Không giống với Full House. Giống như có chút ý tứ. Yunho như có đăm chiêu nhìn trên hình ảnh cho Yi Yang ôm mèo đại nhân cười sáng lạn. Yunho lại vỗ vỗ bả vai Changmin. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn có hoạt động phải tham gia. Tốt, nhìn Yunho trở lại phòng. Changmin sờ sờ ngực vẫn đang nhảy dựng lên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cho Yi Yang trên màn hình. Lại quay đầu nhìn về phía mèo trên sofa. Nghĩ rằng, quả nhiên là cô thích mèo đi. Nghĩ như vậy Changmin mím môi nhẹ giọng cười cười. Bên kia trong ký túc xá Big Bang. Mấy người ăn xong bữa sáng bắt đầu tổng vệ sinh. Top lấy ra hai miếng vải và đồ lau nhà. Mọi người hỗn loạn tự nói xong nhiệm vụ của mình. Phụ đề, hỗn loạn. Choi Yi Yang nhìn mấy người trước mặt nháo thành một đoàn. Khí phách đứng lên, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Sung Ji đi mua mấy miếng vải lau. Top phụ trách múc nước. Đê Sung phụ trách đưa nước về đây. Tae Yang và Mong Ea đều tự cầm một miếng vải một người phụ trách phòng bếp một người phụ trách phòng. Về phần Choi Yi Yang níu chặt Kwon Ji Yong nói là muốn tha. Theo phân phối này là có thể nhìn ra cho Yi Yang thiên vị top loại soái ca ngốc đáng yêu này. Về phần quân đội trưởng, không cần giải thích. Phân phối xong nhiệm vụ cho Yi Yang mượn đồ lau cùng quân đội trưởng đứng ở cửa toilet. Tha cái gì, cho Yi Yang thấy hoàn toàn chính là công phu ngoài mặt. Vì tiện tha một chút cũng không có quan hệ gì. Ngẫm lại ký túc xá của cô và Mong Ea hỗn loạn. Yu Tang. Hiện tại camera đang quay ở phòng khách, cho nên cho Yi Yang đặt đồ lau một bên sau đó một fan đứng ở một bên dương mắt nhìn Kwon Ji Yong. Này, cậu đi đến là hỗ trợ. Đứng nhìn làm gì, nhanh chút cùng nhau vắt khô cái này. Kwon Ji Yong do dự một chút, vươn tay hợp lực với cho Yi Yang vắt đồ lau. Nhìn nước bẩn rồi, đổ bỏ nước này đi, để cho top đổi nước mới. Không cần đều để top làm biết không? Kwon Ji Yong nhìn cho Yi Yang vung đồ lau rời đi nhìn lưng thực hận không thể đá qua. Này, chẳng lẽ không biết nói Hàn Quốc thiếu nước sao? Đổ cái gì mà đổ? Sung Huyên, anh coi như không thấy đi. Nói xong Kwon đáng yêu liền nhàn hạ vào phòng Tae Yang lên mạng. Top, cho Yi Yang lau xong rồi đến phòng khách đỡ thắt lưng quay người lại nhưng không nhìn thấy Kwon Ji Yong. Nhất thời tức giận, Ji Yong, Kwon Ji Yong, lúc này Sung Ji mở cửa vào được. Chị, em mưa vải đã trở lại. Thật không? Choi Yi Yang trực tiếp lôi kéo đồ lau đến phía Sung Ji. Mua mấy miếng, mua 5 miếng, là ông chủ cho, mua 4 tặng 1 Sung Ji một bộ biểu cảm kiếm được. Choi Yi Yang nhíu mày. Giống như mua hơn, quên đi làm dự phòng. Lấy ra một miếng Choi Yi Yang nở nụ cười. Quyền gây teo, chịu chết đi, Ji Yong à, mau ra đây làm việc. Choi Yi Yang bám giết không tha kêu vài thứ. Kwon đáng yêu mới làm bộ như thật vất vả chạy tới phòng khách. Hơn nữa tỏ vẻ mình vừa mới luôn luôn ở trong phòng sửa sang lại này nọ. Không có nghe đến Choi nữ vương kêu gọi. Mới là lạ, này, không hổ là đội trưởng. Choi Yi Yang trực tiếp nhét vải vào trong lòng Kwon Ji Yong. Đó là Mong Ea phụ trách, phòng khách tôi để lại cho cậu tốt lắm. Kwon Ji Yong, em đây đâu, chị em làm cái gì? Sung Ji mang theo vải chờ đợi cho nữ vương phân phó nhiệm vụ. Ngoan, đi giúp Mong Ea đi. Lúc này phòng khách chỉ còn lại có cho Yi Yang và Kwon Ji Yong. Cho Yi Yang lau một vòng, rồi đi xối nước rửa đồ lau. lại trở lại phòng khách lau đợt thứ hai. Quân Ji-yong luôn thường dùng đồ lau quỳ trên mặt đất đáng thương lau sofa. Đang lúc Quân Ji-yong muốn nổi cơn, tiểu ga hô của anh chui ra từ trong phòng, chạy tới bên người anh. Thấy vậy Quân Ji-yong trực tiếp ném vải ở một bên ôm lấy ga hô thân ái. Ô, vẫn là ga hô chữa khỏi. Choi Yi-yang vuốt cằm nhìn người chó trước mặt trình diễn tình cảm chưa xong. Lại nhìn đến trên bàn nhiều ra một miếng vải. Ôm đủ rồi quét dọn đi. Nói xong dùng đồ lau chọc chọc mông Quân Ji-yong. Than bùn bị chọc làm sao? Mỗ Long lưu luyến không rời buông ga hô. Cầm lấy vải căm giận lau dưới sofa. Ga hô, đi đến chỗ chị này. Buông, ga hô nghe được Choi Yi-yang gọi lập tức vui vẻ đi. Choi Yi-yang ngồi xổm trên đất nhìn ga hô cảm khái. Ai nha, ga hô đều lớn như vậy. Là nam tử Hán, nên vì ra khởi động một mảnh trời. Nói xong đặt vải ẩm ở trước mặt ga hô cười nói. Ga hô đến ở với chị ha. Ga hô, buông, Quân Ji-yong, các không phải mà, ga hô không cần đi, ngươi khang thủ, nhưng chân trước tiểu nãi cẩu ga hô đặt lên trên vải. Khoan khoái chấp hành nhiệm vụ, về trên phần đầu của nó, không biết khi nào xuất hiện con mèo nhỏ biêu hãn kia. Chính ngồi xổm trên đầu ga hô ngủ ngon, thật sự là một đôi chủ nhân và sủng vật phát rồ. Quân Ji-yong không đành lòng nhìn thẳng yên lặng quay đầu. Phụ đề, thật sự là một nhà hài hòa. Vất vả nửa ngày mới sắp xếp ổn thỏa. Thời điểm gần giữa trưa cho Ji-yong và Mong Ea cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn để nấu cơm trưa. Còn lại 5 người ở trong phòng khách. Này, chị Ji-yong thật sự là ma quỷ. Thừa dịp các cô không ở đây. Sung Ji nhẹ giọng nói với máy quay. Ô, ga hô ba ba thực xin lỗi ngươi. Quân Ji-yong mệt mỏi ôm ga hô cũng mệt mỏi khóc kể. Tê Yang không đành lòng vỗ vỗ bả vai Quân Ji-yong. Bày tỏ an ủi, chính bởi ở trên đầu ga hô là mèo đại nhân không kiên nhẫn cho Quân Ji-yong trước mặt một trường. Quân Ji-yong, chị Ji-yong thật sự nghiêm túc, mệt thật, cả người đê sung nhào trên mặt, sàn sạch sẽ như vậy bao lâu không cảm nhận được. Đợi chút, giống như có chút bẩn này nọ. Không thể nào, rõ ràng Yeong Bê huynh phụ trách phòng bếp sạch sẽ một chút bụi cũng không có. Chị Ji-yong lau phòng khách lâu như vậy làm sao có thể? Hẳn là anh cảm nhận sai đi. Vốn Ji-yong là hình mẫu lý tưởng của em. Nhưng nghiêm cẩn như vậy thật sự chịu không nổi. Vẫn là để chị Mong Ea làm hình mẫu lý tưởng của em đi. Quân Ji-yong trừng mắt nhìn Sung Ji liếc mắt một cái. Chỉ biết nhìn sắc đẹp này ra ý tưởng ra hỏa này. Còn nhớ rõ lúc trước Sung Ji khen dáng người của Choi Ji-yong trong số nghệ sĩ nữ là no, một mà. Cái loại này con gái biêu hãn ra hỏa như vậy có dáng người thì có ích lợi gì? Này mèo chết tiệt sao không buông ga hô ra? Quân đội trưởng nghĩ đến vừa mới bị Choi Kim Cương tàn phá như thế. Cơn tức đi lên trực tiếp túm cổ mèo đại nhân, sắc mặt âm trầm hung hăng lắc lư hai cái, thấy tình thế không tốt mèo đại nhân lập tức mở to ánh mắt. Lấy lòng đạp nước thân mình cọ ngón tay Quân Ji-yong. Mèo, biêu hãn nữ nuôi mèo làm sao có thể đáng yêu như vậy? Bị mèo vô sỉ tỏ vẻ đáng yêu trong một giây giết chết tim quân đội trưởng đập ra tốc buông mèo đại nhân xuống. Mèo đại nhân được tự do lập tức trở mặt, meo, xứng với một tiếng mèo kêu bén nhọn, dùng sức nhảy lấy đà cho Mỗ Long một cái vuốt mèo. Này có vẻ giống Lý Tiểu Long, ta đánh, theo sau lắc lắc mông vèo vèo chạy trốn không thấy đâu. Quân Ji-yong, bước đệm nhỏ bên này của Quân Ji-yong cũng không bị máy quay phim chụp vào. Nhưng tiếp theo Đê Sung và mọi người cùng nhau bàn cho Ji-yong là hình mẫu lý tưởng hay là Li Mong Ea là hình mẫu lý tưởng. Làm bắt đầu phân tích, nói hôm nay lúc phân phối nhiệm vụ, còn có sau khi phân phối, chị Ji-yong giống như luôn đi theo bên người Ji-yong huynh. Đê Sung bỗng nhiên tiện tiện cười nói, có sao, Sung Ji quyệt miệng không vui, nói như vậy, hình như là, top gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Có phải có cảm tình với Ji-yong hay không? Này, Các cậu đang nói cái gì? Quân Ji-yong nổi bão. Cuối cùng, mấy người náo xong còn không yên tâm nói với PD. Nhớ cắt đoạn này đó. PD cười gian một chút. Ok, nghe các cậu mới là lạ. Chúng tôi đã trở lại. Mong Ea mở cửa vui vẻ hô với bên trong. Nghe được tiếng mở cửa truyền đến. Mấy người nhanh chóng thẳng lưng ngồi dưới đất. Sung Ji nhờ ăn không nhớ đánh lập tức bật dậy nghênh hướng Lee Mong Ea. Chị, hôm nay có cái gì ăn ngon vậy? Choi Yi-yang liếc mắt nhìn hắn. Ăn ngon phải đợi làm ra mới biết được. Trước đó mời Giao ra lao động hỗ trợ rửa rau đi. Sung Ji, Mong Ea che miệng một bên cười trộm, một bên đưa gói to trong tay cho Sung Ji. Vẫn là Sung Ji chăm chỉ nhất. Sung Ji khóc không ra nước mắt đi theo Choi Yi-yang mặt quay sau nói với Mong Ea. Em đi rửa rau vậy chị đi làm cái gì? Chị đương nhiên phải đi chơi bài. Này, ngày hôm qua bại bởi tóc ngốc này. Không được, hôm nay nhất định phải thắng trở về. Sung Ji, thế nào còn không đi lại? Đến, sau khi quay xong tiết mục, thức ăn tiêu chuẩn của Big Bang thẳng tắp giảm xuống. Nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhắc tới đề tài này Sung Ji tức thì bị mọi người ngược trăm ngàn lần. Về phần Choi Yi-yang tỏ vẻ quy tạ rốt cục mình không cần làm cơm nữa. Nói ni mà ai muốn làm đầu bếp nữ cho một nhóm đâu. Nhất là nhóm nhạc nam mới trưởng thành không lâu. Cơm đều phải nấu hai lần. Có đôi khi trong óc luôn xuất hiện hình ảnh đồ ăn sao sao đều muốn vung nồi tiến đến bên người Sung Ji. Ta giết người ta kiêu ngạo. Sung Ji, chị thực xin lỗi cậu. Cậu gọi ta một tiếng chị, để chị nấu cơm, tuy rằng đều là không tự nguyện. Chị biết cậu là đứa nhỏ tốt. Dù vậy, chị vẫn muốn bổ đầu cậu ra cho hả giận làm sao bây giờ. Để cho cô buồn bực nhất chính là Quân Ji-yong này. Lòng dạ hẹp hòi, ác ma nam, một chút cũng không có dáng vẻ đáng yêu năm đó. Mệt cô lúc trước còn cảm thấy tiểu tử này tuy rằng dáng vẻ thường thường. Nhưng là tươi cười sáng lạn mê người. Hiện tại vừa thấy, chỉ cảm thấy đáng khinh. Còn có cái kia hố cha nhiệm vụ hàng ngày hình thức bảo mẫu kia. Chỉ cấp tiến độ không thưởng cho. Hoàn thành tổng tiến độ chẳng lẽ sẽ ban cho cô một cái danh hiệu trù thần sao? Cách chương.